Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn và Thiên Trần trưởng lão lần lượt hội sư với Vân Hạc công tử, vì để bọn họ xuất hiện càng thêm thuận lý thành chương, bọn họ còn đặc biệt phối hợp với Vân Hạc công tử ở trước mặt Vương thị diễn một vở đại nạn chưa chết, chủ tòng tình thâm. Hừ, Vân Hạc công tử vừa nghĩ tới đám niêu dân kia, liền không khỏi cười lạnh, thôi thôi, bổn công tử trung quy là người làm đại sự, cùng đám niêu dân này so đo quá nhiều, không khỏi uổng phí thân phận. Chỉ là nói cho Thiên Diễn, đừng cái gì thanh niên tuấn kiệt a miêu a cẩu đều hướng bên người bổn công tử. Bổn công tử một cái cũng không muốn gặp. Hắn đã quyết định tốt rồi, trước khi sự tình chưa thành, một phân tiền hắn cũng sẽ không bỏ ra nữa. Lại là một đoạn thời gian sau, cơ sở số 1255 ở ngoại vi phá diệt, bỗng nhiên nghênh đón 6 chiếc đạo thuyền. Mỗi chiếc đạo thuyền này đều có khí thế cường đại, uy phong lẫm liệt, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với chiếc đạo thuyền rách nát mà bọn Vương Ly Giao ngồi lúc trước. Dưới sự hô bằng gọi hữu nỗ lực của Thiên Diễn lão tổ, các đại lão bộ lạc di dân tiên tộc cuối cùng cũng tụ tập tới. Thấy thế, Vân Hạc công tử rốt cuộc cũng quét sạch tinh thần chán trường, lại lần nữa khôi phục khí độ ôn nhuận như ngọc, tiên giới công tử thế vô song. Dưới sự giới thiệu của Thiên Diễn lão tổ, hắn ta và ông lão bản địa tới một lần gặp mặt hữu hảo. Vân Hạc công tử không hổ là thần điện thiếu chủ, quả nhiên là khí vũ hiên ngang, uyên đình nhạc trì, phảng phất chân thần hàng thế. Bí thư trưởng Vương Phú Quý của Thánh Cộng Minh mặc một bộ trường bào màu vàng lợt, trên khuôn mặt có một nụ cười vô cùng chân thành, kéo tay Diêm Vân Hạc không thả. Vương Phú Quý ta đại biểu Thánh Vực Cộng đồng Cải cách Phát triển Liên minh, hoan nghênh thần tử điện hạ đến chỉ đạo công tác. Vân Hạc công tử trước đó đã hiểu rõ rồi, cái gọi là Thánh Cộng Minh chính là tổ chức trên danh nghĩa của đám di dân tiên minh này, dùng điều hòa tài nguyên của các phương thế lực, giải quyết phân tranh, giành lấy nguyên tắc cùng phát triển làm tổ chức. Nghe qua thì dường như là một tổ chức có công năng thượng vị không tệ, nhìn thoáng qua, dường như có chút giống với các thần điện ở tiên giới. Nhưng trên thực tế, Vân Hạc công tử vô cùng rõ ràng, các phương thần điện sở dĩ có thể ở trên cao siêu nhiên là bởi vì bản thân có được thực lực phi thường cường đại. Không phải như thế, ai nguyện ý nghe lời ngươi? Vô cùng rõ ràng, cái gọi là Thánh Cộng Minh này chẳng qua chỉ là cái thủng rỗng không có chống đỡ, các phương có lợi mà còn có thể phối hợp, một khi mâu thuẫn lớn, ai quản thánh bất Thánh Cộng Minh của ngươi? Bất quá trước mắt còn cần người giúp đỡ, Vân Hạc công tử không hề biểu lộ ra ý nghĩ trong lòng chút nào. Thái độ đối với Vương Phú Quý hết sức thân thiết ôn hòa, Phú Quý bí thư lâu năm làm việc, tiền đồ không thể hạn lượng. Lần này sau nhất định phải đi Nam Minh thần điện chúng ta làm khách, Vân Hạc nhất định sẽ tận tình địa chủ. Nhất định, sau này không thể làm phiền Vân Hạc công tử. Vương Phú Quý vẫn giữ bộ dáng tươi cười, hòa khí phát tài như cũ. Sau đó, hắn bắt đầu giới thiệu đại lão khắp nơi đi theo. Vị này là Thái Dương đạo chủ Bắc Khuyết Thần Châu, Nguyên Băng thần nữ, vị này là Ma Hoàng bệ hạ của Luyện Ngục Ma Tông. Vị này chính là Phật chủ Tu Di của Tây Nhược Phật Tông, Bàn Nhược Phật chủ, Thiểu Âm Phật chủ. Còn có vị này là Thương Bình Thần Hoàng của Đông Hà Thần Triều, Bình Thiên Thần Vương, Thái Sơ Đạo Chủ, mấy vị này là Cực Lạc Thần Hoàng của Nam Lam Thần Châu, Thành chủ Vạn Ma Thành, Điện chủ Minh Hồn Điện. Sau một hồi giới thiệu, tổng cộng có 12 vị cường giả cấp đạo chủ, mỗi người đều có lai lịch cực lớn, xưng là Hoàng Đạo Chủ, đều là đại nhân vật hàng đầu của một phương thế lực. Sau đó Thiên Diễn Lão Tổ, tổng cộng có tới 13 vị cường giả. Dưới thực lực tổng hợp mạnh mẽ như vậy, ngay cả Vân Hạc công tử cũng theo bản năng thu hồi lòng khinh thường, thái độ càng thêm hòa ái thân thiết. Bất quá xác thực cũng đúng, Diêm Vân Hạc trước mắt bất quá 4-5 ngàn tuổi, ở những đại lão động cái hơn vạn tuổi, thậm chí hơn 10 vạn tuổi này vốn là tiểu bối, tự xưng vãn bối ngược lại có thể hiển lộ ra giáo dưỡng cùng phong độ của thần điện. Sau một phen hàn huyên và bàn bạc, song phương ngồi xuống bắt đầu thương lượng chi tiết kế hoạch giết chết tai biến thú. Nhưng lần nói chuyện này dường như lại có chút vấn đề. Ngoại trừ Thiên Diễn lão tổ tương đối khiêm tốn và khiêm tốn ra, thì 12 vị đại lão còn lại đều là bá chủ trấn giữ một phương, bản tính đều là duy ngã độc tôn, rất có bộ dáng ông trời là lớn nhất. Hết lần này tới lần khác giữa bọn họ còn có thêm mâu thuẫn tích oán, không nói hai câu, liền bắt đầu âm dương quái khí lẫn nhau, sau đó cãi nhau, lửa giận bắt đầu từ từ bốc lên, tuyên bố muốn đi ra ngoài một mình giải quyết. Mà Vương Phú Quý thân là thư ký của Thánh Cộng Minh bị kẹp ở giữa, giống như bánh bích quy, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì nghĩ biện pháp điều đình. Chỉ bất quá hắn người nhẹ dạ, thật vất vả hướng bên này hòa hoãn chút ít, bên kia lại bốc khói, cảnh tượng này quả nhiên là rối như tơ vò. Vân Hạc công tử mặt đen thui, mặc dù hắn đánh giá thấp năng lực tổ chức của Thánh Cộng Minh, lại không nghĩ rằng năng lực khống chế của Thánh Cộng Minh lại kém đến mức như thế. Một đội ngũ như vậy, cùng đi đối kháng tai biến thú, đến lúc đó đánh nhau chẳng phải là loạn thành một nồi cháo. Cứ như vậy, còn đánh biến thú thiên tai như thế nào? Tâm thật mệt, mắt thấy không trông cậy được vào Vương Phú Quý, hắn đành phải tự mình ra mặt, ý đồ tổ chức phối hợp với đám đại lão kiệt ngạo bất tuân này. Cái khác hắn cũng không trông cậy vào, chỉ hy vọng ít nhất ở dưới tình huống đối mặt tai biến thú, mọi người có thể có chút tổ chức lực, có thể hiệp đồng tác chiến, đừng đến lúc đó lại làm ra nội chiến, quấy rầy kế hoạch của hắn. Nếu Vân Hạc công tử ra mặt phối hợp, bản thần hoàng tạm thời không so đo với lão tặc Thái Sơ. Cực Lạc thần hoàng phất ống tay áo, vẻ mặt cố nén tức giận, nói với giọng ồ ạt, mâu thuẫn của chúng ta lại được giải quyết trong thời gian bí mật. Thái Sơ đạo chủ thì nửa nhắm mắt, không mặn không nhạt nói, bổn đạo chủ cũng không muốn ở trước mặt thần tử tiên giới, đánh mất mặt mũi thánh vực chúng ta. Vân Hạc công tử âm thầm vui vẻ, xem ra, mặc dù quan hệ nội bộ của đám đạo chủ này rất phức tạp, không đoàn kết một chút nào, nhưng ít ra chuẩn thần tử ở tiên giới như hắn cũng có chút phân lược, như thế có khả năng phối hợp tổ chức. Chỉ tiếc, hắn vẫn vui vẻ sớm, rất nhanh, hắn liền ý thức được, chính mình cuối cùng là đánh giá thấp trình độ khó chơi của những đại lão này. Đám người này mỗi người cao cao tại thượng, lại ở bên ngoài, mỗi người đều không phải dễ đối phó như vậy. Khi hắn đưa ra kế hoạch muốn hiệp đồng tác chiến, cùng nhau tiêu diệt tai biến thú, đám đạo chủ vừa rồi còn cho hắn mặt mũi này, cũng bắt đầu các loại đùn đẩy cùng chửi bới, phảng phất mỗi người đều có khó khăn cực lớn. Lần này, cho dù Vân Hạc công tử không ngừng vẽ bánh cũng không làm nên chuyện gì. Đám điêu dân này đều là nhân tinh, một đám không thấy thỏ không thả ưng, nói đi nói lại chính là không chịu nhả ra. Thái độ như vậy, chẳng qua là ỷ vào nơi này trời cao hoàng đế xa, thần điện cũng không áp chế được bọn họ mà thôi. Vân Hạc công tử ngoài mặt cười tủm tỉm, nhưng nội tâm đã sớm mắng đám người này máu chó xối đầu. Đây đều là một đám cáo giả xảo quyệt gì đó sao? Thật sự cho là hắn không biết đám lão già này đang suy nghĩ gì, các loại đùn đẩy, khóc lóc kể lể, không phải là vì muốn chút lợi ích thực tế sao? Mắt thấy không dùng được bánh, Vân Hạc công tử vì đạt được mục đích cuối cùng, đành phải móc ra một ít cao giai linh thạch, đan dược, bảo vật chân quý, dùng để trấn an cảm xúc giảo hoạt của đám điêu dân. Lúc lấy đồ vật ra, tim hắn rỉ máu, chỉ có thể không ngừng khuyên bảo và ám chỉ mình, người muốn thành đại sự, phải có bỏ mới có được. Nhưng hắn vạn vạn lần không ngờ tới, đám người này tựa hồ thăm dò ra giới hạn của hắn, bắt đầu không ngừng mà lên giá, khóc than. Cái gì thánh vực loại địa phương nghèo này không thể so với tiên giới, bọn họ nghèo đến nỗi ngay cả một hỗn nguyên đạo đan lô cũng gom không đủ, tài nguyên linh khí vô cùng thiếu thốn. Trong lời nói, tự nhiên lại nâng Vân Hạc công tử lên cao như trời. Thể diện sao, ha ha, đó là cái gì? Kế hoạch lần này của Vương Phú Quý thật ra không phức tạp, hoàn toàn dựa vào những đại lão cấp đạo chủ này khuynh tình biểu diễn, chủ đánh chính là một hình tượng điêu dân nghèo rất mồng tơi. Người đường đường là thần tử tiên giới hạ phàm, cũng đâu thể chỉ dựa vào vẽ bánh được chứ. Thời gian không đợi người, kéo dài càng lâu, vạn nhất thương thế con tai biến thú kia khôi phục thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, hắn đường đường Vân Hạc muốn cả đời ở lại nông thôn này sao? Bất đắc dĩ, Vân Hạc công tử đành phải nhượng bộ. Nhưng lùi lại thì không chắc chắn. Rất nhanh, Vân Hạc công tử đã bị móc sạch, trừ bảo vật dùng để chiến đấu, cùng với một ít át chủ bài bảo mệnh ra, tài nguyên và bảo vật trên người hắn ta đều bị vặt sạch không còn một mảnh. Không những là hắn, ngay cả hộ vệ Thiên Trần trưởng lão, tài nguyên trong nhẫn chữ vật của Trảm Thiên trưởng lão cũng bị móc sạch sành xanh. Điều kỳ quái nhất chính là, bọn họ không tin lời hứa miệng của Vân Hạc công tử sau chuyện này, nửa lừa nửa đè xuống, lệnh Vân Hạc công tử ký xuống một bản khế ước thiếu người. Mỗi một khế ước đều là phí thuê 300 hỗn độn linh thạch, tổng cộng đạt tới hơn 4.000 hỗn độn linh thạch. Phía trên viết rõ ràng, chỉ cần phối hợp Vân Hạc công tử tiêu diệt thiên biến thú, có thể bằng khế ước này hỏi Nam Minh thần điện đòi tiền. Vân Hạc công tử quả thực bị đám người này làm cho tức điên rồi. Bọn họ thật đúng là dám muốn, đây chính là hơn 4.000 linh thạch hỗn độn, mặc dù nội tình thâm hậu như Nam Minh thần điện, đây cũng không phải một khoản tiền nhỏ. Hắn có thể tưởng tượng đến, đợi sau khi trở về, đám lão gia hỏa trong thần điện kia biết được chuyện này, nhất định sẽ lấy ra để làm văn. Cũng may, hao phí nhiều tâm lực, tài lực như vậy, cuối cùng hắn đã đạt được mục đích của mình. Cũng không lâu lắm, một đội ngũ bị tiêu diệt bởi tai biến thú đã bắt đầu được tổ chức. Các đạo chủ lúc trước còn các loại không vui vẻ hôm nay thái độ càng thêm nhiệt tình, mỗi người đều vỗ ngực tỏ vẻ, nếu đã lấy chỗ tốt của Vân Hạc công tử, tự nhiên sẽ không thể không làm việc. Trước khi tiêu diệt tai biến, tất cả mọi người đều nghe theo công tử chỉ huy. Thấy thế, Vân Hạc công tử vì mất một số tiền lớn mà buồn bực không thôi. Có đội ngũ này, hắn có tối thiểu 8 phần nắm chắc có thể thành công tiêu diệt biến thú. Đến lúc đó, vật kia tự nhiên trở thành vật trong túi của hắn. Thỏa thuê mãn nguyện, hắn bắt đầu ở trong phá diệt chi vực bố trí cạm bẫy. Hết thảy thỏa đáng về sau, hắn liền lệnh Thiên Trần trưởng lão cùng Trảm Thiên trưởng lão cố ý ở trong hư không hải đối chiến, cũng thi triển ra đạo chủ pháp tắc chi lực, đem động tĩnh càng lớn càng tốt. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của Vân Hạc công tử, là dùng đạo chủ thổ dân làm mồi nhử, kết quả đám người kia mỗi người đều rất sợ chết, cho nhiều tiền hơn nữa cũng không làm. Không xuống được, hắn cũng chỉ có thể để cho người của mình lên. Về phần các đạo chủ khác, đều dựa vào trận pháp ẩn nặc trốn ở chỗ tối, chuẩn bị phục kích chờ tai biến thú bị dụ dỗ tới. Theo hai vị trưởng lão không thèm che giấu chút nào kịch liệt giao chiến, dư âm giao chiến ở trong hư không hải truyền bá càng ngày càng rộng, gây ra động tĩnh thật lớn. Thời gian từng chút trôi qua, không tới hai tháng, cảm giác được dị động của tai biến thú liền từ trong vô tận thiên uyên xuyên thẳng tới, giống giận rít gào giết về phía hai vị trưởng lão Thiên Trần cùng Trảm Thiên. Tai biến thú nhận ra khí tức của bọn họ, hai người này chính là đoạn thời gian trước, làm kinh động đến gia hỏa chữa thương của nó. Thấy mưu kế thành công, Vân Hạc công tử cũng vui mừng quá đỗi nói, Thiên Diễn lão tổ, khởi động cửu tinh đại trận, phòng ngừa tai biến thú chạy trốn. Đại trận Thiên Diễn cửu tinh là một loại trận pháp giam cầm vô cùng cường đại. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Thiên Diễn cửu tinh đại trận cũng có thể vây khốn tồn tại cấp bậc đạo chủ, cơ hồ là không có khả năng vây khốn được tồn tại thập cửu giai. Nếu như là biến thú thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đánh nát cửu tinh đại trận. Nhưng mà trước mắt tai biến thú bị thương rất nặng, lại có đồng đội kiềm chế tương trợ, cũng miễn cưỡng có thể hạn chế tai biến thú. Cực Lạc Thần Hoàng tiền bối, Vạn Ma Thành chủ tiền bối, mời các ngươi chính diện kiềm chế thiên tai biến thú. Theo Vân Hạc công tử chỉ huy đâu vào đấy, các vị đại lão đều có vị trí và cương vị riêng, mỗi người làm một chức trách, bắt đầu trận chiến vây quét thiên biến thú, thoạt nhìn cũng đánh rất có hình có dạng. Không giống như thánh vực loại địa phương nhỏ này, chiến tranh giữa tiên giới cùng ma giới vẫn đánh nhau rất kịch liệt. Trong năm tháng dài đằng đẵng, chiến dịch vây quét tồn tại thập cửu giai cũng phát sinh qua không chỉ một lần. Đại chiến dịch giống như vậy, mỗi một lần đều là đại quyết chiến oanh oanh liệt liệt, có thể ghi vào sử sách cái loại kia. So sánh với những đạo chủ thánh vực này, Vân Hạc công tử từ nhỏ mưa dầm thấm đất, lại có một vị sư tôn cấp bậc tiên đế, tất nhiên là kiến thức rộng rãi, chỉ huy còn rất có hình dáng, không phải bắn tên không đích. Rất nhanh, biến thú bị vây đánh đã liên tiếp bị thương. Bị thương, nó lại bạo phát một đợt, lúc này đây, vậy mà lại tách đội ngũ ra. Thái Dương đạo chủ bị Thái Dương đạo hỏa phát động quá mức, trực tiếp bị tai biến thú tập trung truy sát. Hắn thấy không thể trốn được, vội vàng chật vật chạy tới chỗ Vân Hạc công tử cứu mạng. Những người còn lại cũng lập tức giải tán, tự mình bỏ chạy. Vân Hạc công tử thầm mắng trong lòng, CMN đây là tố chất chiến đấu gì? Loại thời điểm này không tranh thủ thời gian liên thủ ngăn chặn tai biến thú, tranh thủ một thời gian hòa hoãn chạy trốn cho Thái Dương đạo chủ, thế mà toàn bộ chạy rồi. Cái này nếu đặt ở Nam Minh Thần Điện, cái này đã là tội lâm trận bỏ chạy rồi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cho dù có không vui, hắn cũng không thể không kiên trì đi lên, thi triển át chủ bài ra cứu Thái Dương đạo chủ. Nhưng chiến trận vừa loạn, giống như núi lở biển sụp không thể vãn hồi, cả đoàn đội đều lâm vào trong loạn chiến. Những đạo chủ này dường như đã hẹn trước, một khi bị tai biến nào đó nhìn chằm chằm vào, liền lập tức nhằm phía Vân Hạc công tử, nói một câu công tử cứu mạng. Ba phen mấy bận như vậy, con át chủ bài trong tay Vân Hạc công tử không khỏi lấy ra. Mãi đến cuối cùng, Vân Hạc công tử đành phải cắn răng, vận dụng lá bài tẩy lớn nhất. Một cái kim ấn trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Không ngờ đó chính là kim ấn của trưởng sự tai biến thú lúc trước đã kinh sợ thối lui. Làm trưởng sự kim ấn, bên trong nó phong ấn, tự nhiên sẽ không chỉ là một đạo thần niệm tiên đế, đồng thời bên trong còn phong ấn một đoàn lực lượng thuộc về Nam Minh tiên đế. Đây cũng là để bảo mệnh cho người thừa kế Nam Minh thần điện trong thời khắc mấu chốt, chỉ có một lần sử dụng, nhưng uy lực có thể so với một kích chí cường của tiên đế, uy lực tuyệt luân. Theo Vân Hạc công tử vung tay ném kim ấn ra, lực lượng tiên đế bên trong kim ấn cũng được kích hoạt trong nháy mắt. Oanh, một đoàn hỏa diễm chi lực hừng hực không gì sánh được từ trong kim ấn tuôn ra mãnh liệt. Hỏa diễm kia đỏ thấm như máu, nhưng lại trong suốt giống như hổ phách, tản ra vầng sáng màu sắc rực rỡ mơ hồ, chỗ ánh lửa đi tới, uy thế khủng bố chấn động toàn bộ hư không đều đang run rẩy. Đây là bản mệnh thần hỏa, Nam Minh tiên đế dùng bí pháp thần điện tu luyện ra, Nam Minh thần hỏa. Đó là một trong những ngọn lửa mạnh nhất trong thiên địa, có thể đốt cháy thiên địa, uy lực tuyệt luân. Gần như chỉ trong nháy mắt, kim ấn thiêu đốt liệt quang nóng rực xuyên thẳng qua không gian, xuất hiện bên cạnh tai biến thú, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng đập tới. Oanh, một tiếng trầm muộn vang lên, tai biến thú không kịp trốn tránh trực tiếp bị kim ấn đập trúng. Có Nam Minh ly hỏa gia trì, uy lực của kim ấn này với tư cách hỗn nguyên linh bảo không chỉ hoàn toàn được thúc dục ra, thậm chí còn tăng phúc không chỉ gấp đôi. Dưới uy lực khủng bố, toàn thân tai biến thú chấn động, trong nháy mắt trong miệng có máu tươi phun ra, nghiễm nhiên là bị trọng thương. Thoạt nhìn nội phủ bị trọng thương, đúng là toàn thân cứng ngắc, thống khổ gào thét lên. Miệng vết thương, càng có nam minh ly hỏa bám vào trên đó, bị thiêu đốt tản mát ra mùi thịt nướng. Mắt thấy tai biến thú bị thương nặng mà không thể động đậy, các đại lão thánh vực lập tức hí khí bạo trướng, tuân theo nguyên tắc thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhao nhao xúm lại đâm vào tai biến thú bổ đao. Một vòng đồng loạt đánh tới, con đại khủng bố này nấn ná trên trăm vạn năm tại phá diệt chi vực, rốt cục đi đời nhà ma, ngã xuống tại chỗ. Trước khi chết, nương theo đó là tiếng giống giận dữ như tai biến thú rên rỉ. Trên trán nó lóe lên quang mang, một đạo thần hồn lực cường đại tản ra mãnh liệt thoát ly thân thể tai biến thú, cực tốc lướt về phía xa. Trong thần hồn kia, loáng thoáng tựa hồ còn cuốn theo thứ gì đó. Thấy thế, một đám thánh vực đại lão nhao nhao phá toái hư không, đuổi sát theo. Chỉ là, tốc độ của bọn họ tựa hồ có chút không bằng độn tốc thần hồn kia. Vân Hạc công tử đã cực kỳ chật vật thấy thế lại đại hỉ. Hắn đã sớm dự liệu sẽ có một màn này, tất nhiên đã sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, một bảo vật hình thoi trống rỗng xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một trong những bảo vật như con thoi nổi tiếng trên tiên giới Thái Hư Toa. Luận về tốc độ phi độn, Thái Hư Toa này còn nhanh hơn đạo chủ rất nhiều. Ở tiên giới, có Thái Hư Toa này trong tay, chỉ cần không gặp phải cường giả cấp bậc tiên đế, cơ bản không cần lo lắng không thể thoát được. Đây cũng là một trong những át chủ bài bảo mệnh áp đáy hòm trong tay hắn. Lúc trước gặp phải tai biến thú sở dĩ vô dụng, cũng là bởi vì tốc độ của tai biến thú quá nhanh, dùng cũng trốn không thoát. Nhưng đạo thần hồn này cũng không có tốc độ thập cửu giai. Hắn vận chuyển Thái Hư Toa, năng lượng khổng lồ lập tức bao lấy nó, phá vỡ không gian vô tận thiên uyên, dùng tốc độ không kém hơn thần chu của tiên giới đuổi theo thần hồn của tai biến thú bỏ chạy. Nhưng mà, Vân Hạc công tử tràn đầy tự tin vừa mới xuyên thẳng vào vô tận thiên uyên thế giới, trong lòng liền mãnh liệt hồi hộp một chút. Chỉ thấy bên trong vô tận thiên uyên gần như ngang hàng với hắn, có một chiếc thần chu màu xanh đen đang di chuyển đột ngột, dường như đang truy đuổi theo hướng thần hồn tai biến thú bỏ chạy. Thứ quỷ quái gì thế này? Vân Hạc công tử bối rối. Trong vô tận thiên uyên lại còn cất giấu một chiếc thần chu. Loại nông thôn xó xỉnh này, tại sao có thể có thần chu? Ngay tại thời điểm Vân Hạc công tử đang sững sờ, bên trong thần chu, đám người Vương Phú Quý, Liễu Nhược Lam cũng nhìn thấy Vân Hạc công tử khống chế Thái Hư Toa. Vương Phú Quý cười lắc đầu nói, ta đã nói mà, đường đường là chuẩn thần tử của tiên giới thì sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nếu không có một chút át chủ bài giải quyết dứt khoát, há sẽ ở dưới sự vô sỉ nhổ lông cừu, vẫn như cũ lá mặt lá trái với chúng ta, nén giận chịu đựng. Thủy Thiên bệ hạ, ngài và cơ đạo vừa có giao tình, nhiệm vụ đuổi theo thần hồn và món bảo vật thần bí kia giao cho ngài là được. Vương Phú Quý cười nhạt chắp tay với Thủy Thiên thần hoàng bên cạnh, về phần Vân Hạc công tử này, liền do Huyền Thanh thần chu và bà nội Nhược Lam đi gặp hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Liễu Nhược Lam mặc chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ liền không nói hai lời, trực tiếp thuấn di ra khỏi Huyền Thanh thần chu, một kiếm chém về phía Vân Hạc công tử. Chiêu kiếm này bá đạo vô song, như muốn xé rách bóng tối vô tận trong thiên địa này. Chương 37, Thủ Triết lão tổ muốn gặp Vân Hạc công tử. Mẹ kiếp, Vân Hạc công tử thầm mắng một tiếng, đến tận lúc này, hắn làm sao còn không biết mình là bị đám dân bản xứ mình chướng mắt xem thường này tính kế. Trong nháy mắt, lửa giận hừng hực từ trong lòng hắn bay vọt lên, cơ hồ muốn phá hủy lý trí của hắn. Nhưng mà, dù cho lửa giận thiêu đốt, dù cho hận ý ngập trời, tình huống trước mắt lại không cho phép hắn mảy may phân tâm. Mắt thấy kiếm quang sắp va chạm với Thái Hư Toa, hắn vội vàng điều khiển Thái Hư Toa dừng lại, đồng thời trở tay lấy ra một thanh chiến đao. Uỳnh, ánh lửa hừng hực cháy lên, trong nháy mắt chiếu rọi hư không chung quanh thành một mảnh đỏ bừng. Đó là một thanh chiến đao toàn thân đỏ thẫm, trên thân đao được bao phủ bởi một tầng liệt diễm mỏng. Ngọn lửa kia nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng khi ánh lửa phun ra nuốt vào lại dường như có thể xua tan năng lượng hắc ám trong thiên uyên. Đao này tên là Bất Diệt Thiên Hỏa Đao, chính là hỗn độn hỏa diễm tinh kim do dùng vũ trụ vô tận thai nghén mà thành. Tài liệu kia cực kỳ kỳ lạ, từ thu thập đến tinh luyện, lại đến rèn, thủy chung thiêu đốt lên Bất Diệt Tiên Thiên Chân Hỏa. Một khi tu sĩ bình thường bị ngọn lửa này dính vào một chút, trong nháy mắt ngọn lửa sẽ lan tràn ra khắp người, không cách nào dập tắt, cũng không cách nào xua tan, sau đó chỉ trong giây lát đã bị thiêu đốt cực nhanh, cuối cùng thần hồn câu diệt. Chiến đao trong tay, Vân Hạc công tử chém ra một đao. Trong nháy mắt, đao ý tung hoành, lửa cháy ngập trời, uy thế đáng sợ che ngập bầu trời lan tràn ra. Nơi ánh đao quét đến, bóng tối phảng phất như không có gì không thấm trong thiên uyên chớp mắt đã bị thiêu đốt sạch sẽ, thiêu đốt ra một khe rãnh cực lớn trong bóng tối vô tận. Sau một khắc, đao mang va chạm kiếm ý, oanh, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, đao mang cùng kiếm ý cùng nhau nổ tung, hỏa diễm đỏ đậm cùng sóng nước màu lam khuấy động lẫn nhau, trong chớp mắt hóa thành sóng xung kích hình cầu quét ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, hư không chấn động, ánh sáng nổ tung. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi quét qua, ở bên trong thiên uyên có mật độ năng lượng cực cao, cũng tạo thành lực phá hoại kinh người. Song phương giao chiến đã bị năng lượng phản vệ chấn động, cũng không thể không cực nhanh lui về phía sau, để giảm bớt xung kích. Có chút ý tứ, trong đôi mắt Liễu Nhược Lam lộ ra chiến ý nồng đậm. Thân hình nàng nhoáng một cái, đúng là không chậm chút nào đã lại lần nữa tiến lên, vung kiếm hướng Vân Hạc công tử kia xâm nhập mà đi. Nàng sở dĩ biểu hiện tích cực như vậy, chủ động xuất kích, cũng là vì nghe nói Vân Hạc công tử kia chính là chuẩn thần tử của thần điện tiên giới, là nhân vật cấp bậc trần nhà trong thế hệ trẻ tuổi ở tiên giới. Nàng có chút thích thú, muốn ước lượng một chút trình độ của chuẩn thần tử trong tiên giới. Cũng bởi vậy, nàng mặc vào chiến giáp thủ lĩnh tinh cổ tộc, cũng không có khởi động hình thức bộc phát thập thất giai, mà chỉ sử dụng hình thức bình thường, thể hiện ra chiến lực ước chừng thập lục giai. Sức chiến đấu như vậy không kém Vân Hạc công tử bao nhiêu, có thể xưng là hai chữ công bằng. Mà Vân Hạc công tử sau khi bị Liễu Nhược Lam ngăn lại, tất nhiên là vừa sợ vừa giận. Tu vi của hắn đã đạt tới đại la cảnh trung kỳ, tư chất huyết mạch cũng đạt tới đạo tử ất đẳng, chiến đao trong tay cũng được coi là thượng thừa trong Hỗn Nguyên Linh Bảo, điều này làm cho sức chiến đấu của hắn vượt xa đại la thánh tôn bình thường. Nói câu không khách khí, chỉ cần không gặp phải Hỗn Nguyên đạo chủ, hắn căn bản không sợ hãi. Cho dù gặp gỡ Hỗn Nguyên đạo chủ, ít nhất hắn cũng có thể chạy thoát. Nhưng mà, Liễu Nhược Lam biểu hiện ra sức chiến đấu lại vượt xa khỏi nhận thức của hắn. Rõ ràng nhìn qua tuổi cũng không lớn, uy lực một kiếm kia lại không kém hơn mình chút nào. Thực lực như thế, nếu ở tiên giới, hắn cũng phải hoài nghi đây có phải là người thừa kế bí mật bồi dưỡng của tòa thần điện kia hay không. Nhưng vẻn vẹn như thế, hắn mặc dù khiếp sợ cùng không cách nào lý giải, nhưng còn chưa đến mức bối rối. Nhưng rất nhanh, chuyện khiến hắn ta càng thêm hoảng sợ đã xảy ra. Trên huyền thanh sắc thần chu lại có một đạo khí tức kinh nhân dâng lên, đuổi theo thần hồn tai biến thú bỏ chạy. Đạo khí tức kia cường hãn kinh người, vượt xa Hỗn Nguyên đạo chủ bình thường, khí tức bá đạo mang theo khí tức man hoang kia, đúng là chỉ kém hơn một bậc so với tai biến thú lúc trước. Bất quá trong chớp mắt, đạo khí tức kia liền bay qua trùng điệp hư không, biến mất trong cảm giác của hắn, tốc độ cực nhanh vượt xa dự liệu của hắn. Rất hiển nhiên, đây là một lá bài tẩy mà đám dân bản xứ ẩn náu lại. Thấy thế, trong lòng Vân Hạc công tử lạnh lẽo, đám dân bản xứ này, đến cùng là giấu bao nhiêu con bài chưa lật. Cảm tình trước đó bày ra thực lực ở trước mặt mình, thế mà vẫn chỉ là một góc băng sơn. Trong lòng của hắn không cam lòng, ba phen mấy bận muốn bước lui Liễu Nhược Lam, ý đồ dựa vào Thái Hư Toa đuổi theo thử thời vận. Nhưng mà Liễu Nhược Lam kia cực kỳ khó chơi, bất kể là hắn bộc phát như thế nào, đều giống như giỏi trong xương đuổi không đi. Dưới sự tức giận, Vân Hạc công tử lại lần nữa thi triển ra một trong những át chủ bài của chuẩn thần tử. Đó là một ngọn lửa màu đỏ rực rỡ như ánh nắng chiều, ánh lửa sáng lạn, ánh lửa chập chờn thậm chí mơ hồ lộ ra một tia thần uy. Vừa xuất hiện, nó liền hóa thành một con hỏa phượng sinh động như thật nhào về phía Liễu Nhược Lam. Diễm quang màu lửa đỏ xẹt qua hắc ám hư không, hắc ám năng lượng nhất thời sôi trào quay cuồng lên. Uy thế khủng bố như phô thiên cái địa quét ra, ngay cả đối thủ cấp đạo chủ cũng không dễ đối phó. Ngọn lửa này tên là Nam Minh Đạo Diễm, được tách ra từ trong đại danh đỉnh đỉnh của Nam Minh Thần Hỏa. Chỉ là làm hỏa chủng, sau khi từ trong thần hỏa tách ra, nó liền tự động hạ cấp thành đạo hỏa. Lúc ban đầu, nó chỉ là một đoàn hỏa chủng nhỏ, trải qua nhiều năm uẩn dưỡng, từng bước lớn mạnh, truyền đến trong tay nó, đã có được uy lực cường hãn. Dù ở toàn bộ tiên giới, nó cũng là một trong những đạo hỏa có danh tiếng rất lớn. Đương nhiên, không giống với thánh vực thiếu thốn tài nguyên, toàn bộ tiên giới các chủng loại đạo hỏa rất nhiều. Từ Nam Minh Thần Hỏa phân hóa ra Nam Minh Đạo Diễm chẳng qua là một loại trong đó. Mà trước mắt thánh vực có được hỏa diễm cùng cấp bậc, cũng chính là Thái Dương Đạo Hỏa, Thái Cực Đạo Hỏa, cùng với ba loại thiên ma diễm nửa vời. Thế nhưng, mặc dù Liễu Nhược Lam không có đạo hỏa, nhưng nàng lại có Hỗn Nguyên Đạo Thủy đạt được từ phế tích côn bằng trong thiền. Đạo thủy này chính là đạo thủy cộng sinh của cổ thần khuyết, có được linh trí của mình, có thể thay côn bằng chăm sóc cấm khu. Nếu là ở bên trong cấm khu, Hỗn Nguyên Đạo Thủy dựa vào trận pháp cùng với thần mạch chi lực bên trong cấm khu, cho dù là phế tích cấm khu suy bại đến mức tận cùng, lúc hóa thành thủy nguyên tố cự nhân cũng ít nhất có thể một mình đấu với một vị đạo chủ. Thế nhưng đã rời khỏi cấm khu, đã không còn lực lượng của thần mạch và trận pháp cấm khu chống đỡ, nó phảng phất như bèo không có rễ, chỉ có thể phát huy ra lực lượng của đạo thủy bình thường. Nhưng dù vậy, dưới sự thôi động của Liễu Nhược Lam, Hỗn Nguyên Đạo Thủy hóa thành thủy nguyên tố cự nhân vẫn tràn ngập linh quang, tản ra uy thế bàng bạc. chỉ thấy nó nghênh đón hỏa phượng do đạo diễm Nam Minh hóa thành, xông tới, nắm đấm khổng lồ vung vẩy, hung hăng va chạm với hỏa phượng. Trong lúc nhất thời, thủy quang cùng hỏa quang liên tiếp nở rộ, năng lượng thủy hỏa bay múa đầy trời, đúng là đấu ngang tài ngang sức. Đạo thủy, tâm Vân Hạc công tử đều tê dần, chính mình rốt cuộc gặp phải biến thái như thế nào a? Tiên minh di tộc được xưng là thánh vực này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào từng tấm át chủ bài từng tấm hình như còn nhiều hơn cả mình? Trong lúc nhất thời, Vân Hạc công tử đều có chút nản lòng thoái chí, có chút nhớ nhà. Cùng một khoảng thời gian, bên trong Huyền Thanh Thần Chu, Vương Phú Quý đang chỉ huy khí linh của Huyền Thanh Thần Chu, Huyền Thanh lão tổ, ngài làm thêm mấy động tác có tính chiến thuật ngăn cản là được rồi, Vân Hạc công tử kia đã không còn ý chí chiến đấu. Vương Thủ Chiết cung kính gọi một tiếng Thần Chu khí linh là Huyền Thanh tỷ tỷ, Vương Phú Quý là một trong những thiếu chủ, tuy có quyền chỉ huy tạm thời, nhưng cũng không dám khinh suất, há mồm ngậm miệng đều xưng là lão tổ. Huyền Thanh Thần Chu cũng cho Vương Phú Quý mặt mũi, chỉ cần không quá mức, cơ bản có cầu tất ứng. Đến lúc này, Vương Phú Quý đã hoàn toàn yên tâm đối với cục diện trước mắt. Nói thật, hắn thật ra không muốn để bà nội Nhược Lam đi đơn đấu Vân Hạc công tử. Nếu như Lam lão tổ nãi nãi mặc vào tinh cổ chiến giáp, thực lực đích xác rất mạnh, nhưng chiến cuộc trong chiến đấu thiên biến vạn hóa, hơi không cẩn thận liền có thể bị thương. Thay lão tổ nãi nãi ra tay, tùy tiện mời hai Hỗn Nguyên đạo chủ đi trấn áp Vân Hạc công tử không thơm sao? Chỉ là một khi bà cụ đã hạ quyết định, cho dù là lão tổ ra ra cũng không ngăn được, tên tiểu bối này thì càng đừng nói, bởi vậy cũng đành phải theo bà lão đi. Điều duy nhất hắn có thể làm cũng chỉ là nhìn chằm chằm vào một chút, vạn nhất thế cục có biến, cũng tốt kịp thời làm ra ứng đối. Lão tổ nãi nãi quả nhiên lợi hại, dưới tình huống tinh cổ chiến giáp không bộc phát 17 cấp chiến lực, cũng có thể đánh ngang tay với chuẩn thần tử ở tiên giới. Một vị nữ vương ma tộc dáng người xinh đẹp đứng bên cạnh Vương Phú Quý. Đôi mắt thâm thúy nhìn tình hình chiến đấu phía trước, trong ánh mắt phun trào vẻ khâm phục, sau khi lão nhân gia bà ta thăng cấp thánh tôn, cho dù không dựa vào chiến giáp, cũng tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ chuẩn thần tử nào, thậm chí sẽ vượt qua bọn họ. Tuy rằng thu liếm khí tức toàn thân, nhưng cỗ uy áp nhàn nhạt từ trong ra ngoài của nàng vẫn làm cho lòng người sinh kính sợ. Vị nữ vương ma tộc này, tự nhiên chính là nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ rồi. Nữ vương Bạch Ngọc Hà thống khổ chí tôn u, tuy nói trong đó có tình cảm với Vương Lộ Nhạc, nhưng cũng là vì thế cục bức bách không thể không đưa ra thỏa hiệp. Nhưng mà, trong nội tâm của nàng vẫn tồn tại một tia sợ hãi đối với Chí Tôn, chỉ sợ một ngày nào đó Chí Tôn U bất chấp tất cả giết đến tận cửa, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh mà hạnh phúc trước mắt của mình. Nhưng theo từng trưởng bối trong Vương thị gia tộc lần lượt triển lộ ra tiềm lực vô cùng kinh người, nàng dần dần yên tâm. Chỉ cần cho những trưởng bối này đủ thời gian phát triển, cho dù Chí Tôn U chân giết tới, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Hơn nữa, lúc này đã có manh mối đi thông cánh cửa tiên giới, chỉ cần có thể thuận lợi câu thông tiên giới, Vương thị chúng ta tất nhiên có thể đứng vững gót chân ở tiên giới. Tiên giới bên kia có tiên đế tồn tại, chỉ cần có chỗ dựa hỗ trợ kiềm chế, uy hiếp của Chí Tôn U sẽ giảm mạnh. Thật ra nữ vương Bạch Ngọc Hà có chỗ không biết, hôm nay Chí Tôn U chính mình cũng có phiền toái lớn, trong thời gian ngắn căn bản không rảnh bận tâm thánh vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nữ vương anh minh, nghe được lời thống khổ của nữ vương, đại thống lĩnh sợ hãi đứng bên tỏ vẻ nịnh nọt nói, may mà nữ vương bệ hạ sớm tạo mối quan hệ tốt với thánh vực nhân tộc, hiện tại mới có ma tộc chúng ta tự trị. Cùng lúc nịnh nọt, trong lòng nó kỳ thật cũng là vô cùng khiếp sợ. Những tộc nhân tinh anh vương thị này quá biến thái, tiên đế chuyển thế ở nhà bọn họ cũng không tính là gì. Bên cạnh lược trận cường giả tinh cổ tộc thập bát giai tinh thập thất thấy tư thế Liễu Nhược Lam xuất thủ, nội tâm kỳ thật cũng tương đối khiếp sợ. Trước đây hắn luôn đi theo Tinh Phỉ Phỉ, lần này cũng là vì bao vây tiếu trừ tai biến thú, mới điều hắn tới, tiếp xúc với vị chủ mẫu này của Vương thị cũng không nhiều, càng chưa từng thấy nàng ra tay. Trước đó, không phải hắn chưa từng nghe nói qua sức chiến đấu của vị chủ mẫu này, nhưng thủy chung vẫn không tin lắm. Dù sao, Liễu Nhược Lam chính là chủ mẫu của Vương thị, khi mọi người nói đến nàng có hơi quá mức thổi phồng chỉ là chuyện bình thường, người tin theo đơn lẻ mới là kẻ ngu. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức được lời đồn không phải giả. Chủ mẫu Vương thị còn như thế, lời đồn đại của gia chủ có lẽ cũng là thật, tiềm lực hai người đều kinh người như thế, tương lai có lẽ thật sự có thể mang đến hy vọng cho tàn tộc tinh cổ. Vốn dĩ, tinh thập thất sở dĩ kéo theo tàn hồn đến nay chưa đi đầu thai, chính là vì thủ hộ Tinh Phỉ Phỉ công chúa. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ không bao lâu nữa, Vương thị cùng Phỉ Phỉ công chúa liền không cần hắn dốc sức, mà hắn cũng có thể vui vẻ đi đầu thai. Hai người là cường giả 18 cấp. Đến giờ phút này, vẫn có thể ở trên Huyền Thanh Thần Chu nói chuyện phiếm, tự nhiên là bởi vì hai người đều là sức chiến đấu dư thừa, cũng chính là hậu thủ Vương Phú Quý an bài. Nếu bên phía Vân Hạc công tử còn có hậu chiêu gì thì cũng sẽ đến lúc bọn họ ra tay. Tất cả những điều này, tự nhiên là Vương Phú Quý xuất phát từ suy nghĩ cẩn thận, cố ý an bài. Nếu từ trong con cháu đích mạch của Vương Thủ Chiết chọn ra một người giống Vương Thủ Chiết nhất, không thể nghi ngờ chính là Vương Phú Quý. Nhưng mà, bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt nhỏ khác biệt, cũng tạo thành tính cách khác nhau giữa hai người. So với sự cẩn thận quá độ của Vương Thủ Chiết, bố trí chiến lược của Vương Phú Quý thường sẽ lớn hơn một chút, cấp tiến hơn một chút, nhưng đồng thời sự cẩn thận nên có cũng không thiếu, chỉ là không cẩn thận quá mức giống như Vương Thủ Chiết. Tạm thời không đề cập tới việc này, nói sang một bên khác, Thủy Thiên Thần Hoàng đuổi theo thần hồn tai biến thú bỏ chạy. Không bao lâu sau, hắn liền nỗ lực xé mở hàng rào của Vô Tận Thiên Uyên và chủ thế giới, hạ xuống trong chủ thế giới. Cùng lúc đó, hắn đưa tay chảo một cái, một cỗ sức mạnh mênh mông mãnh liệt tuôn ra, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một cự chảo năng lượng, bỗng nhiên bắt được chốn độn thần hồn. Thần hồn vừa vào tay, Thủy Thiên Thần Hoàng đã cảm giác được không đúng. Đạo thần hồn này khí thức phi thường hỗn tạp, trong đó có khí thức thuộc về minh chủ cơ đạo nhất, cũng có thuộc về khí thức thần hồn tai biến thú, hai loại khí thức dây dưa cùng một chỗ, đã triệt để khó bỏ khó phân. Hơn nữa, bởi vì bị thương cùng tranh đấu lẫn nhau, hai đạo thần hồn hiện tại cũng đã trở nên tàn phá không chịu nổi, cũng bởi vậy, ý thức của hai đạo thần hồn cũng trở nên hỗn độn mà mông muội, mơ hồ đúng là có mấy phần ý tứ muốn dung hợp lẫn nhau. Với tình huống này, cũng không biết còn có thể phân thần hồn của tai biến thú và minh chủ cơ đạo nhất hay không. Mà ngoài ra, còn có một chuyện khiến Thủy Thiên Thần Hoàng vô cùng để ý chính là, hai đạo thần hồn tàn phá dây dưa cùng một chỗ, bây giờ đều bám vào trên một mảnh bảo vật mảnh vỡ. Bảo vật kia hình thái cổ xưa, phía trên trang trí một ít đạo văn ngay cả Thủy Thiên Thần Hoàng đều xem không hiểu, nhưng hình thái rõ ràng không hoàn chỉnh, dường như là một mảnh vỡ lệnh bài nào đó. Thần niệm của Thủy Thiên Thần Hoàng chỉ là khẽ quét qua mảnh vỡ, liền cảm giác có một cỗ uy áp bàng bạc theo thần niệm phản vệ mà đến, làm cho tâm thần hắn rung động, tựa như không kìm lòng được quỳ bái. Đây là bảo vật bực nào? Chỉ là một mảnh vỡ mà cũng kinh khủng như vậy. Thủy Thiên Thần Hoàng sợ tới mức chặt đứt thần niệm, không dám trêu chọc mảnh vỡ lệnh bài kia. Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút hoảng sợ. Hắn tốt xấu gì cũng từng là cường giả bài danh top 3 tiên minh, một thân thực lực đã đạt đến bán bộ tiên đế chi cảnh. Hắn tự nghĩ cho dù là đối mặt tiên đế cầm trong tay thần binh hoàn chỉnh đả kích, cũng có tự tin ở trong khoảng thời gian ngắn bảo trụ tánh mạng, duy nhất không xác định chính là có thể sống tạm bao lâu mà thôi. Nhưng theo hắn thấy, ngay cả mảnh vỡ thần binh tiên đế trong truyền thuyết cũng tuyệt đối không có khả năng có hiệu quả kinh khủng như vậy. Minh chủ, cơ đạo nhất, ngươi còn có chút lý trí sao? Thủy Thiên Thần Hoàng tạm thời không dám quản mảnh vỡ lệnh bài kia, chỉ có thể cố gắng giao lưu với tàn hồn của cơ đạo nhất. Nhưng không ngờ, đối phương không chỉ không có phản ứng, ngược lại là một trận giãy giụa, ý đồ thoát khỏi sự khống chế của Thủy Thiên Thần Hoàng. Ai, Thủy Thiên Thần Hoàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thần hồn của cơ đạo nhất tàn phá lợi hại, nhìn bộ dạng này thì ý thức cũng rất hỗn loạn, chỉ sợ chỉ có thể mang về cho tiểu tử Thủ Chiết nhìn xem, còn nước còn tát. Hắn thu hồi chiến lợi phẩm, lúc này liền xé rách hàng rào của chủ thế giới cùng Thiên Uyên Vô Tận, bay trở về trong Vô Tận Thiên Uyên, rất nhanh đã trở lại chiến trường của Liễu Nhược Lam và Vân Hạc công tử. Lúc này, Liễu Nhược Lam và Vân Hạc công tử còn đánh ngang tay, chưa phân thắng bại. Chỉ bất quá, giờ phút này Vân Hạc công tử bởi vì vấn đề tâm tính, ý chí chiến đấu đã cơ hồ sụp đổ. Thấy được luồng khí tức cường đại đuổi theo thần hồn tai biến thú kia phản hồi, hắn triệt để mất đi ý chí chiến đấu, trực tiếp lùi lại phía sau, cao giọng hô ta đầu hàng được không? Ai chuẩn thần tử ở tiên giới cũng chỉ như thế mà thôi. Liễu Nhược Lam thấy hắn không còn ý chí chiến đấu, cũng mất đi hứng thú đánh tiếp. Hai người dừng tay, Thủy Thiên Thần Hoàng thống khổ nữ vương Bạch Ngọc Hà, Tinh Thập Thất cùng với đại thống lĩnh cũng nhao nhao hiện thân, một người chiếm cứ một phương hướng, vây quanh Vân Hạc công tử. Vân Hạc công tử nhìn thấy tình cảnh này, tâm tính trực tiếp sụp đổ. Độc thủ phía sau màn của đám dân bản xứ chết tiệt kia rốt cuộc bố trí bao nhiêu con át chủ bài. Loại tình huống này, Vân Hạc công tử hắn làm sao có thể thắng. Mấu chốt nhất chính là, rõ ràng đám dân bản xứ còn có nhiều cường giả như vậy, tại sao vừa rồi không ra tay? Cần gì phải đợi sau khi hắn thua lại ra. Đùa giỡn hắn chơi rất vui sao. Đáng tiếc, cho dù tâm tình của hắn có tan vỡ, lại phẫn nộ, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của bốn đạo chủ như hổ rình mồi của Thủy Thiên Thần Hoàng, hắn căn bản không dám có bất kỳ dị động nào, chỉ có thể thành thật nhận lấy vũ khí, Bất Diệt Thiên Hỏa Đao, Nam Minh Đạo Diễm tất cả vũ khí có tính sát thương đều bị tịch thu, lúc này ngay cả nhẫn chữ vật đều bị cuốn đi. Vì phòng ngừa hắn còn có át chủ bài khác, lại gây ra chút chuyện khác, các đại lão thậm chí hạ các loại cấm chế đối với nhục thân cùng thần hồn của hắn, thủ đoạn của hắn so với Vương Mẫn Linh trăm năm trước mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà lúc này, trên chiến trường hư không chúng đạo chủ bên kia kịch chiến với tai biến thú, cũng đã sớm bắt đầu thanh lý công tác sau chiến đấu. Mà trước đó còn giả vờ dụ chủ lực địch, hơn nữa vào thời khắc sống còn bị vô tình vứt bỏ, hình tượng Thiên Trần trưởng lão và Trảm Thiên trưởng lão vô cùng chật vật, tự nhiên trở thành tù binh dưới ánh mắt như hổ rình mồi của các đại lão. Huyết nhục chia năm xẻ bảy của tai biến thú cũng đều được dốc lòng thu thập, ngay cả những huyết dịch phiêu tán ở trong hư không hải đều được tận lực thu thập, một giọt cũng không lãng phí. Mọi người kỳ thật còn chưa thể xác định những huyết nhục này có thể ăn được hay không, nhưng ít nhất có thể khẳng định, những huyết nhục này giá trị vô cùng cao, dù là dùng để làm chất dinh dưỡng béo cũng là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Về phần da lông lợi chảo, tự nhiên cũng có thể dùng làm luyện khí, mà giá trị lại cực kỳ kinh người. Phải biết rằng, một đầu hung thú 18 cấp, một thân tài liệu tính ra đều có thể giá trị mấy ngàn hỗn độn linh thạch, một đầu biến thú tương đương với hung thú 19 bậc này, một thân tài liệu có thể giá trị bao nhiêu, quả thực không cách nào đánh giá. Trong lúc bận rộn, mọi người đều rất cao hứng, sĩ khí cũng có chút sôi sục. Đây chính là lần đầu tiên thánh vực xử lý một tên địch nhân cấp 19, tuyệt đối là công tích vĩ đại có thể ghi vào sử sách. Trong lúc nhất thời, mọi người thậm chí cảm giác Chí Tôn U cũng không có đáng sợ như vậy. Đồng thời, trong Vô Tận Thiên Uyên, Vân Hạc công tử sau khi bị khống chế hoàn toàn mới được đưa đến Huyền Thanh Thần Chu. Rất nhanh, trong lầu các thần chu cổ kính, Vương Phú Quý và Vân Hạc công tử gặp mặt lần nữa. Hắn phong độ nhẹ nhàng thi lễ với Vân Hạc công tử, "Vân Hạc công tử, lần này đắc tội nhiều, ủy khuất công tử rồi." Giọng điệu của hắn giống hệt như trước đó, phảng phất như Vân Hạc công tử trước mắt vẫn là chuẩn thần tử Kim Tôn Ngọc Quý chứ không phải tù nhân. Nhưng mà, ánh mắt Vân Hạc công tử nhìn về phía hắn cũng đã hoàn toàn khác biệt, "Hừ. Hay cho một bí thư trưởng thánh cộng minh, ngươi thật đúng là một tay giả làm heo tốt, ngươi đây là không giả, ngươi đây là ngả bài rồi hả?" Mắt thấy trước đó còn mâu thuẫn xung đột, một bộ cường giả cấp bậc đạo chủ tùy thời đều có thể bắt lên kia, hôm nay cả đám đều im lặng đứng ở phía sau Vương Phú Quý, tựa hồ đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn làm sao còn không rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Cái này thánh cộng minh nào phải là thùng rỗng, rõ ràng chính là một cơ cấu quyền hạn có lực khống chế 10 phần. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, dẫu sao cũng là Diêm Vân Hạc ta coi thường anh hào trong thiên hạ. Chúng ta cũng không có khả năng để công tử mang bảo vật thuộc về thánh vực của chúng ta, tùy ý mang về tiên giới. Lập trường của nhau bất đồng mà thôi, chớ trách chớ trách. Vương Phú Quý vừa cười vừa nói, nếu như thế, không bằng đem chúng ta thả lại tiên giới. Vân Hạc công tử lộ ra vẻ chờ mong. Ai u, đây chính là công tử nói đùa rồi. Vương Phú Quý cười lắc đầu, thái độ vẫn hết sức ôn hòa, thân phận của ngài quá mức tôn quý, cứ như vậy thả ngài về tiên giới, vạn nhất trong lòng ngài tức giận. Gọi bằng hữu qua đánh chúng ta thì làm sao bây giờ? Thánh vực nho nhỏ chúng ta cũng không gánh vác nổi hậu quả như thế. Sắc mặt Vân Hạc công tử hơi đen, các ngươi muốn giết người diệt khẩu. Ngươi phải nghĩ kỹ hậu quả, cũng không đến mức như vậy. Vương Phú Quý thản nhiên nói, Vân Hạc công tử ngươi mặc dù tính cách có chút ngây thơ, nhưng cũng không phải là hạng người gian ác chân chính. Giết ngươi thì uổng công rước lấy một thân tanh tưởi, không đáng giá. Như vậy đi, ngươi theo ta trở về chủ trạch một chuyến. Lão tổ gia gia nhà ta đối với ngươi rất có hứng thú, chỉ rõ muốn cùng ngươi tâm sự. Lão tổ gia gia, Thiên Diễn lão tổ nhà các ngươi. Không, là gia gia của Thủ Triết lão tổ nhà ta muốn gặp ngươi. Sau một khoảng thời gian, trung tâm vũ trụ phồn hoa, Tân Bình Trấn, cửa kiểm tra không càng bận rộn, một vị nam tử mặc áo bào trắng, khí độ bất phàm, có hai chòm râu nhỏ, chắp hai tay sau lưng đi ra. Ở phía sau hắn ta còn có một nữ hài xinh đẹp có bề ngoài như thiếu nữ 16 tuổi. Nàng mặc một bộ quần áo màu lam nhạt tinh xảo, hai mắt linh động, vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh, phụ thân, đây là trường Ninh Vệ Tân Bình Trấn sao? Phong cách kiến trúc nơi này không giống với Lạc Kinh chúng ta. Chúng ta đi chung quanh chơi đi. Hà Nhi, lần này chúng ta tới Tân Bình Trấn, mục tiêu chủ yếu là đánh bại Băng Long Thánh Nữ Vương Cẩn Na, dũng đoạt thần thông bảng đứng đầu. Thanh niên trầm ổn nói, đợi ngươi giành được hạng nhất, ngươi muốn điều kiện gì phụ thân đều đáp ứng. Phụ thân, thiếu nữ xinh đẹp nhăn nhăn mũi, vẻ mặt có chút không tình nguyện, mỗi ngày ngài buộc con tu luyện tiến bộ, chỉ để cho con cùng Vương Cẩn Na kia tranh hơn thua sao? Không phải đâu, khi cha con còn trẻ, được xưng là một trong Lạc Kinh tứ thiếu, cũng là thiên tài có 102. Thanh niên nói tới năm đó, ngữ khí cũng không khỏi thổn thức, chỉ tiếc, những thiên kiêu các lộ của Vương Thị kia quật khởi, đè ép toàn bộ Lạc Kinh chúng ta. Tuy cha con và Vương Thị quan hệ tâm tâm đầu ý hợp, gia tộc lại có quan hệ thông gia, nhưng cha con thủy chung phải đại diện cho Lạc Kinh, thắng lại trận này. Vị thanh niên trầm ổn này, chính là thánh tử truyền thừa đương đại của cổ thánh tộc Doanh Thị Doanh Ngọc An. Từ sau khi Vương Ly Từ rời đi, hắn không bao lâu đã rời khỏi đội quân, mang theo một thân quân công trở về gia tộc. Bây giờ Doanh Ngọc An cũng không còn bộ dáng trẻ con như lúc trước nữa. Nhiều năm lịch lãm rèn luyện cùng gia tộc đặt nặng trách nhiệm trên vai hắn, đã khiến hắn trưởng thành lột xác thành một thanh niên thành thục ổn trọng. Nhưng bất luận ngoại hình biến hóa như thế nào, kiêu ngạo cùng chấp niệm trong lòng hắn vẫn thủy chung không thay đổi. Mà nữ nhi này của hắn cũng tuyệt không phải bình thường. Nàng chính là lão tổ cấp đạo chủ của Doanh Thị Chân Linh chuyển thế đầu thai của Lạc Hà lão tổ, cũng không kém hơn tiên thiên thánh nữ của Vương Cần Na. Lần này tới Trường Ninh, nàng sẽ thay các thiên kiêu Lạc Kinh lấy lại thần thông bảng đệ nhất. Chương 38: Tiên Thiên Đạo Tử versus Thánh Nữ Băng Long. Bình An Trấn, Đại Đạo Thủ Chiết, Vương Dần Hiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Trên đường phố dòng người tấp nập, hai vị thanh niên tuấn lãng đang đuổi theo. Thủ Chiết Đại Đạo lấy tên của lão tổ tông Vương Thị Vương Thủ Chiết đặt tên, được xưng là đệ nhất thánh vực, ở phương diện trị an tự nhiên cũng cực kỳ coi trọng. Trên con đường này, ngoại trừ lôi đài ra thì cấm chỉ thi triển huyền khí và thần thông lực. Hai thanh niên tuấn lãng này tự nhiên cũng không dám phạm húy kỵ, chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể cùng thân pháp của bản thân, nhanh chóng xuyên qua giữa đám người chiêu thánh náo nhiệt cùng các tòa kiến trúc phồn hoa. Vương Tống Nhất, thanh niên tuấn tú xuyên qua linh hoạt phía trước là Vương Dần Hiên, trong hai tròng mắt của hắn lộ ra một cỗ linh hoạt, tư thái linh động mà phiêu giật trong đám người. Vừa chạy, hắn vừa la hét, ta đây cũng là muốn tốt cho muội, cả ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, đều dưỡng ra một thân dáng vẻ già nua. Muội đang độ tuổi hào hoa phong nhã, nói chuyện yêu đương, làm phong phú kinh nghiệm cuộc đời một chút, thuận tiện kiếm chút tiền có gì không tốt. Thanh niên truy đuổi ở phía sau là Vương Tống Nhất, tốc độ thân pháp của hắn rõ ràng mạnh hơn Vương Dần Hiên một bậc, cho dù xung quanh dòng người mãnh liệt, hoàn cảnh ác liệt, khoảng cách giữa hắn và Vương Dần Hiên cũng không ngừng rút ngắn. Biên truy, hắn còn vừa tức giận vừa mắng, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ta không phản đối chuyện yêu đương, nhưng ngươi giới thiệu cho ta mấy nữ tử kia đều đã một hai vạn tuổi, một người là thánh nữ của Cực Lạc Thần Giáo, một người còn là lão tổ của thế gia nào đó ở Bắc Khuyết Thần Châu. Vừa đến đã động tay động chân với ta, ngươi đã thu của người ta bao nhiêu tiền? Thực lực của Vương Dần Hiên vẫn kém Vương Tống một đoạn lớn, dù cho một thân pháp chạy trối chết luyện đến xuất thần nhập hóa, chạy một đoạn thời gian cuối cùng vẫn không thể chạy thoát. Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa là bị bắt được, hắn ta dứt khoát từ bỏ chống cự, đầu hàng nói cũng chính là trung gian phí mỗi người một viên hỗn độn linh thạch, tổng cộng thu 3 viên hỗn độn linh thạch. Như vậy đi, ta phân ngươi 3 phần. Vương Tống lửa giận ngút trời vặn vẹo vạt áo Vương Dần Hiên, từ nhỏ đến lớn, ta đã coi ngươi là huynh đệ rồi. Khụ khụ, đúng rồi, tuy bối phận không giống nhau, nhưng chúng ta là huynh đệ. 5 phần, được chứ? Vương Dần Hiên bị hắn kéo đến thiếu chút nữa không thở nổi. Vội vã giãy giụa bảo vệ cổ, miễn cưỡng mở miệng nói, hơn nữa, chuyện này ngươi cũng không ăn thiệt thòi, cũng không có ý xấu gì, chỉ muốn cùng tiên thiên đạo tử có văn hóa đẹp yêu nhau thôi. Lớn tuổi một chút sợ cái gì, các nàng biết nhiều, biết đau người, còn có thể tăng thêm càng nhiều kinh nghiệm cho ngươi. Vương Tống vừa bị chọc tức đến mặt mũi xanh mét, tiền này muốn kiếm tự ngươi đi kiếm, ta không cần gia tăng lịch duyệt. Xem ngươi nói kìa, Vương Dần Hiên ta mặc dù là trưởng mạch của gia tộc, dáng dấp cũng phong lưu phóng khoáng tuấn tú vô song. Nhưng không chịu nổi gối thêu hoa của ta, thánh tôn lão tổ người ta cũng trướng mắt ta. Vương Dần Hiên cợt nhả, Tống Nhất à, mấy năm nay ngươi trưởng thành quá nhanh chóng, nợ rất nhiều điểm cống hiến của gia tộc. Ngươi mỗi ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm phụ trợ làm công, ngày tháng năm nào mới có thể trả hết. Không bằng nghe ta khuyên, ta tìm thêm cho ngươi mấy người giàu. Vương Tống Nhất chính là tiên thiên đạo tử, gia tộc bồi dưỡng danh sách cực cao, nhưng mà danh sách có cao hơn, cũng không có khả năng tất cả tài nguyên quý giá đều cho không. Thậm chí, huyết mạch càng cao, các loại tài nguyên tiêu hao càng khoa trương. Với một trong những tài nguyên cao cấp nhất của gia tộc 12 viên đạo nguyên đan mà nói, người bình thường là xếp hàng cũng không thể xếp được. Cho dù là tiên thiên thánh nữ như Vương Cẩn Na cũng phải đạt được lăng hư cảnh mới có thể miễn cưỡng phục dụng. Nhưng khi Vương Tống hắn ở thần thông cảnh đã bị Thủ Chiết lão tổ bí mật triệu tập, dưới sự bảo vệ của lão tổ, đập một viên đạo nguyên đan. Đây chính là chỗ tốt của tiên thiên đạo tử. Lúc ở thần thông cảnh đã có thể đạt tới huyết mạch thập nhất trọng khủng bố, lại có Thủ Chiết lão tổ giúp đỡ, có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Điều này cũng khiến cho huyết mạch của hắn vốn dần dần tăng lên tới đạo tử bính đẳng, lập tức tăng vọt đến đạo tử ất đẳng cấp. Đây chính là thiên tài đỉnh cấp đầu tiên của Vương Thị từ trước tới nay khi còn ở thần thông cảnh đã đạt tới tiên thiên đạo tử ất đẳng. Nhưng tương ứng, Vương Tống Nhất cũng vì vậy mà thiếu nợ điểm cống hiến, chỉ tính riêng viên 12 viên đạo nguyên đan thập nhị phẩm kia. Bên trong quy ra chính là 20 viên hỗn độn linh thạch, mặc dù hắn là người bị mất một nửa danh sách nhưng cũng phải bỏ ra 10 viên hỗn độn linh thạch. Nhiều tiền như vậy, đối với những thánh tôn kia mà nói cũng coi như là một khoản lớn. Với tuổi tác, tu vi, thực lực của Vương Tống Nhất, làm sao có thể bắt đầu trong thời gian ngắn được. Đương nhiên, Vương Thị cũng không cần hắn lập tức trả cống hiến, chờ sau khi hắn thật sự trưởng thành, điểm cống hiến như vậy không tính là gì. Những trưởng bối trong gia tộc, càng có tư chất huyết mạch tốt, càng nợ gia tộc một món nợ lớn. Vương Tống Nhất lập tức bắt đầu nợ, chẳng qua là bắt đầu nợ. Sau này, còn có huyết mạch thánh phẩm dịch cải thiện, thánh khí, đạo thư, hỗn nguyên linh bảo, thậm chí thủ chiết lão tổ cân nhắc cho hắn tương lai tích lũy một viên thập tam phẩm tạo hóa thần đan. Ta có thể đi phá diệt khu vực để kiếm cống hiến. Vương Tống Nhất tuổi còn trẻ, da mặt còn tương đối mỏng, sau khi thiếu một khoản giá trị cống hiến lớn như vậy tự nhiên là cả người khó chịu, đồng thời cũng tạo thành áp lực vô cùng lớn cho các trưởng bối trong nhà. Cũng bởi vậy, trong khoảng thời gian này áp lực của Vương Tống Nhất vẫn luôn rất lớn, đi vào phòng thí nghiệm làm công cũng muốn kiếm thêm chút tiền. Chỉ tiếc, bây giờ hắn còn không có tư cách tự mình dẫn dắt đoàn đội làm hạng mục, chỉ dựa vào làm công cho người khác, tiền có thể kiếm được thực sự có hạn, điểm cống hiến muốn trả nợ có thể nói là xa vời. Hắn nhíu mày nói, vực phá diệt đang tranh thủ thời gian khai phá, ta có thể cùng đoàn đi thử thời vận. Ha ha, đừng náo loạn nữa. Thừa dịp Vương Tống Nhất thả lỏng tinh thần, Vương Dần Hiên cuối cùng cũng tháo tay Vương Tống ra, thở hổn hển nói, cho dù ngươi là thiên tài, hiện tại cũng bất quá mới hơn 100 tuổi, tu vi thần thông cảnh tầng 5 tầng 6, cho dù có thể vượt cấp đánh lăng hư cảnh thì sao? Ngươi có thể cùng những thánh tử thánh nữ cấp bậc lăng hư cảnh kia đoạt vị trí sao? Huống chi, gia tộc ngươi danh sách quá cao, chờ thăm dò đoàn đội nào dám mạo hiểm dẫn ngươi đi. Vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ làm sao gánh nổi trách nhiệm? Lùi một vạn bước mà nói, cho dù đoàn đội dám mạo hiểm dẫn ngươi đi, ngươi có thể làm gì? Làm trợ thủ, làm việc nặng, người ta thuê chân tiên cảnh cung phụng hắn không tốt sao? Vương Dần Hiên tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng một lần phân tích này lại nói rõ ràng, cũng đúng sự thật. Vương Tống Nhất không khỏi có chút uể oải, vậy ta làm sao bây giờ, chẳng lẽ vẫn thiếu gia tộc cống hiến? Cha mẹ ta cũng không phải cha mẹ ngươi, một người là tiên đế chuyển thế, một người là công chúa thần triều, đúng rồi, ngươi còn có một nữ vương ma tộc Di Nương bảo vệ ngươi. Cha mẹ ta vì giảm bớt gánh nặng cho ta, đã chạy tới khu vực trung tâm phá diệt vực mạo hiểm rồi. Khi còn bé, hắn còn có thể dựa vào lên bảng để giúp cha mẹ thu hoạch khác, nhưng hôm nay theo số tuổi lớn lên, hắn lại càng lăn lộn trở về, không chỉ không thể kiếm tiền cho cha mẹ, ngược lại tạo thành gánh nặng cho cha mẹ. Không đến mức, gia tộc sớm cấp cho tài nguyên chủ yếu vẫn là vì bồi dưỡng nhân tài, dù sao, một số tài nguyên chỉ có sử dụng ở cảnh giới đối ứng mới có hiệu quả tốt nhất. Sở dĩ để cho mọi người thiếu điểm cống hiến, một mặt là sợ trực tiếp cho không tài nguyên, tộc nhân ngược lại không biết quý trọng, một mặt khác cũng là muốn cho tộc nhân có thêm một chút áp lực và động lực. Vương Dần Hiên nghiêm mặt nói, những năm này ta dựa vào hệ thống ban thưởng, ở chỗ lão tổ gia gia kiếm được không ít chỗ tốt, hàng năm còn có không ít tiền chi phí riêng, phụ mẫu cùng di nương cho trợ cấp cũng nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy thiếu điểm cống hiến của gia tộc thật sự khó chịu, ta có thể cho ngươi mượn trước. Dù sao với tình huống hiện tại của ta cũng không ăn được đạo nguyên đan, không tốn nhiều tiền như vậy. Vương Dần Hiên dựa vào tu luyện tinh thần bí pháp tinh cổ tộc, dần dần đề cao cường độ linh hồn, cũng dần dần giải tỏa lực lượng huyết mạch bị áp chế, mấy năm nay coi như là thoát khỏi quẫn cảnh trước kia, dần dần trở nên thiên tài. Nhưng cho dù như vậy, hiện giờ đừng nói so với tiên thiên đạo tử, ngay cả tiên thiên thánh nữ như Vương Cẩn Na cũng kém hơn cái mũi già, chỉ có thể nói là không thể so với bên trên. Ta nợ tiền ngươi, còn không bằng nợ giá trị cống hiến của gia tộc thoải mái. Vương Tống trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ, ngươi thật sự không biết lòng tốt của người khác, nếu không phải nể tình bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nếu không phải nhớ đến ngươi khi còn bé phí sức học bù cho ta, ta cũng lười quan tâm ngươi. Vương Dần Hiên cũng lườm hắn một cái. Tuy hắn từ nhỏ đến lớn không ít lần tranh cãi với Vương Tống, nhưng hắn không thể không thừa nhận, nhiều năm như vậy, huynh đệ có quan hệ tốt nhất với hắn cũng là Vương Tống Nhất. Không có cách nào. Thân là đích trưởng mạch gia tộc, đại đa số tộc nhân cùng tuổi đều kính trọng Vương Dần Hiên, căn bản không có cách nào là bằng hữu bình thường, chứ đừng nói là làm huynh đệ. Cũng chỉ có tiên thiên đạo tử Vương Tống Nhất này chưa bao giờ sợ hắn. Hắn nghiêm túc đề nghị với Vương Tống, nếu không, ngươi suy nghĩ một chút về vị thánh tôn tỷ tỷ đến từ Bắc Huyết Thần Châu, gia cảnh giàu có kia. Người ta da trắng xinh đẹp mà lại có tiền, càng không có tâm tư xấu, chỉ là thèm ngươi. Cái này gọi là bà nội thánh tôn, ngươi phi. Vương Dần Hiên người thật bị ổi, đang cãi nhau, một thiếu nữ thanh xuân tràn trề thở hồng hộc từ trong đám người chen ra, đuổi theo hướng hai người. Trong giọng nói của nàng tràn đầy lo lắng, cửu trưởng, Tống Nhất học trưởng, các ngươi đừng ồn ào. Cô nương này thoạt nhìn không lớn, ngũ quan xinh đẹp mà lập thể, tư thái cũng rất thướt tha, nhất cử nhất động đều có một cỗ khí chất dịu dàng động lòng người, là một mỹ nhân không hơn không kém. Nàng, chính là Vương San Tình lớn lên cùng Vương Dần Hiên, Vương Tống Nhất. Ba người đều là huyết mạch của Vương Thị, nhưng bối phận giữa hai bên khác biệt rất lớn, vì tiện xưng hô, bọn họ đã bảo Vương San Tình Thống Nhất gọi bọn họ là học trưởng. San Tình à, ta và Tống Nhất không cãi nhau. Vương Dần Hiên cười ôm lấy cổ Vương Tống Nhất, dáng vẻ tốt của hai anh em, ta chỉ muốn trò chuyện về cuộc đời với hắn một chút. Lần trước suýt chút nữa ta bị Ly Nguyệt lão tổ đẩy lên bàn mổ, nói là muốn lấy hệ thống của ta ra nghiên cứu, toàn bộ do Tống Nhất tán gẫu. Vương Tống Nhất lúc này mới chợt hiểu, thì ra Vương Dần Hiên là để ở đây trả thù hắn. Chung quy là hắn đã sai trước, cỗ khí tức nghẹn dưới đáy lòng Vương Tống Nhất thời tiêu đi hơn phân nửa. Vương Dần Hiên, chuyện này là ta nhất thời thất ngôn. Như vậy, lúc này đây chuyện ngươi trêu cợt cùng ta liền không so đo với ngươi rồi. Coi như huề nhau, ngữ khí của hắn thành khẩn, lúc này đây hắn cũng là treo, nếu không phải thời khắc mấu chốt Thủ Triết lão tổ ra mặt ngăn cản, hắn thiếu chút nữa đã gặp phải độc thủ của Hợp Hoan thánh nữ Cực Lạc thần giáo kia. Hai người các ngươi a, cũng không biết có phải kiếp trước kết cái ân oán tình cừu gì hay không. Vương San Tình thấy bọn họ vô sự, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, che miệng cười nói, từ nhỏ đến lớn sửng sốt chưa từng yên tĩnh. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, Tống Nhất học trưởng nếu thiếu tiền như vậy, vì sao không đi đánh đệ nhất thần thông bảng? Vương San Tình thần sắc nghi hoặc, nếu như đoạt được hạng nhất bảng danh sách, sẽ có không ít phần thưởng. Nếu có thể duy trì ổn định đệ nhất, hàng năm còn có phần thưởng thêm. Mặc dù xa xa không bằng tiêu hao đạo nguyên đan, nhưng cũng có thể giảm bớt một phần áp lực. Cái này, vẻ mặt Vương Tống Nhất do dự, Nana lão tổ đối với nhà chúng ta rất tốt, hơn nữa, nàng từ nhỏ lớn lên dưới gối Thủ Triết lão tổ. Được Thủ Triết lão tổ rất sủng ái, ta đoạt hạng nhất của nàng không tốt lắm. Ta còn được Thủ Triết lão tổ sủng ái, ta còn thừa Hoan lão tổ ngồi ngay ngắn nữa, chẳng phải ngươi cả ngày đối đầu với ta sao? Vương Dần Hiên nghe xong lời này liền tức giận, lườm hắn nói, Vương Tống Nhất, ta nói với ngươi, thứ gì cần thì cứ lấy, ngươi nếu cảm thấy nắm chắc đánh thắng ta Nana Coco, ta giúp ngươi hẹn. Cái này, Vương Tống Nhất thời do dự, được rồi, còn phải ta giúp ngươi quyết định. Vương Dần Hiên thở dài, dứt khoát không đợi Vương Tống Nhất quyết định, trực tiếp dùng đồng hồ đưa tin cho Vương Cẩn Na, Nana Coco, Vương Tống vừa nói ngươi sở dĩ có thể chiếm thần thông bảng, là bởi vì hắn muốn nhường ngươi. Vương Dần Hiên ngươi, Vương Tống vừa chú ý tới nội dung tin tức, lập tức chấn động, nhưng muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhận được tin tức, Vương Cẩn Na bên kia trầm mặc 10 hơi thở, sau đó gửi về một tin nhắn, 3 ngày sau chính ngọ, cảnh chủ thần thông, ta chờ hắn. Rất nhanh, đương kim thần thông bảng đứng đầu Vương Cẩn Na. Cùng Vương Thị Tiên Thiên Đạo Tử Vương Tống ước chiến 3 ngày sau tin tức liền như cuồng phong mưa rào đánh khắp khu vực xung quanh. Hai người một tiên thiên thánh nữ, một tiên thiên đạo tử, đều là nhân vật nổi tiếng. Năm 80 tuổi Vương Cẩn Na thăng cấp lên thần thông cảnh, sơ chiến đã giành được thành tích tốt hạng 35 trên thần thông bảng, sau đó thứ hạng càng nhanh chóng kéo lên, không bao lâu đã đoạt được vị trí đứng đầu thần thông bảng. Từ đó về sau, vị trí đứng đầu thần thông bảng vẫn luôn bị nàng chiếm lấy, chưa từng có người nào có thể dung chuyển. Mà Vương Tống Nhất, từ nhỏ đã chiếm hạng nhất các bảng danh sách. Có thể nói, từ sau khi Vương Tống Nhất thăng cấp lên thần thông bảng, vẫn luôn có người suy đoán hắn lúc nào sẽ đi khiêu chiến Vương Cẩn Na. Chỉ tiếc, ngoại trừ lúc vừa thăng cấp lên thần thông cảnh, hắn đã đánh ra thần thông bảng một lần, nhưng vẫn luôn không tích cực đánh qua bảng, càng không khiêu chiến Vương Cẩn Na, không biết đã khiến bao nhiêu người mở kính mắt. Hôm nay, hai người rốt cuộc muốn quyết chiến trên lôi đài, tin tức vừa ra, tất nhiên là đưa tới sóng to gió lớn. Ngắn ngủi 3 ngày, chuyện này nhanh chóng lên men, gần như khiến mọi người đều biết. Kết quả là, 3 ngày sau, lôi đài tỉ thí, còn chưa tới giữa trưa, phụ cận lôi đài thần thông cảnh Tân Bình cũng đã chật ních người, giá cả các phòng bao xa hoa xung quanh cũng liên tục tăng vọt, các loại phát sóng trực tiếp, tin tức đài liên lạc cũng đều có phóng viên tụ tập ở đây. Xung quanh lôi đài, các loại biên giới cùng tiêu đề ứng viện đều kéo căng. Trong đó có 7 phần trở lên đều là trợ giúp băng long thánh nữ Vương Cẩn Na. Nana nhân khí quá cao, nam nữ ủng hộ vô số. Khách quan mà nói, Vương Tống Nhất tuổi quá nhỏ, bất quá mới hơn 100 tuổi. Cộng thêm hắn vẫn luôn say mê học tập, sau khi tốt nghiệp tộc học cao đẳng, liền trực tiếp vùi đầu vào phòng thí nghiệm của Vương Thị Nghiên cứu viện, trở thành tiến sĩ của Phỉ Phỉ công chúa, không thích gây náo động, đánh thần thông bảng lại không tích cực, người ủng hộ đương nhiên ít hơn một chút. Nhưng cho dù như vậy, tư chất huyết mạch tiên thiên cao nhất từ trước tới nay của Vương Thị cũng khiến Vương Tống một thắng vô số chú ý. Cũng có một bộ phận tương đương, cho rằng chiến lực thực tế của Vương Tống Nhất đã vượt qua Vương Cẩn Na. Thậm chí ngay cả bàn tay chuyên nghiệp phía sau màn cũng cho rằng, phần thắng của Vương Tống Nhất còn vượt qua Vương Cẩn Na. Loại dự phán này thể hiện tỷ lệ đặt cược của hai bên. Lôi đài tỷ thí còn chưa bắt đầu, tiền đặt cược của song phương trên bình đài đã nhanh chóng tăng lên, bầu không khí càng ngày càng thân thiện. Vương Tống Nhất vì tỏ vẻ tôn trọng Vương Cẩn Na, sớm lên lôi đài chờ đợi. Không bao lâu sau, một tiếng long ngâm vang lên, một con băng hệ chân long đằng vân chân tiên cảnh bay tới. Vương Cẩn Na dẫm trên người băng long thân hình nhoáng một cái, liền xé rách không gian, chính xác truyền tống đến trên lôi đài. Bình thường mà nói, tu sĩ huyền vũ muốn tới lăng hư cảnh mới có thể lĩnh ngộ một chút không gian pháp tắc, có thể thuấn di cự ly ngắn. Nhưng mà, huyết mạch lăng hư cảnh bình thường chỉ thức tỉnh đến để cửu trọng mộ đạo chân thân, mà Vương Cẩn Na tuy chỉ là thần thông cảnh, nhưng lại là tiên thiên thánh nữ, huyết mạch đã thức tỉnh đến đệ thập trọng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc so với lăng hư cảnh bình thường còn đơn giản hơn. Chư vị thứ lỗi, mấy ngày nay ta ở bên ngoài làm nhiệm vụ gia tộc cùng làm việc, tuy rằng đang trên đường trở về, nhưng cách gia tộc một đoạn, là dựa vào truyền tống trận một đường chạy về. Vương Cẩn Na tư thế hiên ngang thi lễ với Vương Tống Nhất một cái, lại hướng đám người vây xem xung quanh lôi đài thi lễ một cái. Nana cũng là sợ trễ giờ mới mời băng long lão tổ nhà ta tiễn ta một đoạn đường, cũng không phải là cố ý đùa nghịch huy phong. Vương Cẩn Na giải thích nho nhã lễ độ như vậy, tự nhiên khiến cho một trận hoan hô vang dội. Rất nhiều người không nhịn được âm thầm nghị luận, nói Nana tiểu thư thật không hổ là hài tử từ nhỏ thừa hoan ở dưới gối thủ chiết lão tổ, chính là có lễ phép biết đại cục, so với nhị thế tổ đương thời Vương Dần Hiên kia thì mạnh hơn rất nhiều. Vương Dần Hiên đang xem cuộc chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.